tia nắng soi ngàn khát khao, ngày nào là cơn gió rung ngàn tiếng ca dạt dào cho ta ngất ngây, cho ta đắm say. Giờ đây còn đâu phút ban đầu nhớ thương ngập tràn, còn đâu phút nghe hồn lắng sâu nồng nàn kỷ niệm xưa dần phai. Hãy subscribe.